Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663. Nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt càng sâu nghe tiếng. Thứ sáu hơn, cơm nước xong xuôi về sau, Hứa Triết cùng Tô Tử Thiến cũng không có lập tức mang theo mọi người đi dạo phố. Tô Phụ Tô Mẫu cùng Tô An Hiên, Tô Vân cũng còn tốt, niên kỷ cũng không lớn. Trong đó niên kỷ lớn nhất Tô An Hiên năm nay cũng mới hơn 40 tuổi. Chính vào tráng niên, tinh lực vẫn tương đối dồi dào. Nhưng là Tô Tử Thiến ra ra nãi nãi dù sao niên kỷ cũng không nhỏ. Ngồi xe lửa cho dù là giường nằm cũng là có tiếng ồn. Lão nhân ra giấc ngủ vốn là nhẹ, ban đêm nghỉ ngơi không phải rất tốt, cho nên đang ăn quá sớm cơm về sau, Hứa Triết mang theo mọi người tới trước đến gian phòng bên trong. Nhường hai cái lão nhân ra nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi lại đi ra đi dạo. Những người khác tinh thần ngược lại là cũng phi thường không tệ. Hứa Triết cùng Tô Tử Thiến hai người liền tùy ý chọn một cái phòng. Mọi người ngồi cùng một chỗ tùy tiện trò chuyện chút. Hứa Triết tình huống, Tô người nhà đều có nhất định hiểu. Cho dù là không có hiểu trước đó cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Hứa Triết cái này cá nhân. Chỉ là không biết rõ Hứa Triết trở thành Tô Tử Thiến bạn trai. Sở dĩ biết rõ, cũng không phải bởi vì Tô Vân nói 24 mà là Tô An Trí phát hiện ra trước. Trước đây Tô Tử Thiến khai giảng thời điểm, chính là Hứa Triết cùng Tưởng Thắng Nam hai người đi qua đón. Cho nên Tô An Trí đối Hứa Triết có một chút ấn tượng. Lúc ấy Hứa Triết còn không có hiện tại danh khí, hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Về sau Hứa Triết tin tức càng ngày càng nhiều, mặc dù nhìn thấy không qua ít tin tức, nhưng hắn cũng không có đem trong tin tức kia cá nhân hướng tự mình nữ nhi đồng học nơi đó nghĩ. Dù sao quốc nội đỉnh tiêm phú hào cùng bình thường người sinh sống cự ly quá xa. Nhưng là phía trước mấy ngày, Tô Tử Thiến cùng Hứa Triết cấp 3 lão sư bỗng nhiên cho Tô An Trí gọi tới điện thoại. Nói mình nhà đứa bé ra điểm tình huống, nghĩ thỉnh Tô An Trí hỗ trợ. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tô An Trí còn tưởng rằng là muốn cho tự mình đảm nhiệm nhà hắn đứa bé luật sư, không nghĩ tới là muốn cho hắn hỗ trợ liên hệ một cái Tô Tử Thiến. Nhường Tô Tử Thiến bạn trai hỗ trợ, làm hai người lão sư, đi học thời điểm liền biết rõ hai người đang nói yêu đương. Về sau cũng nhìn thấy tin tức nói hai người lần nữa tiến tới cùng nhau. Cho nên là biết rõ hai người tình huống. Bất quá khi đó Hứa Triết cũng không để lại cái gì phương thức liên lạc. Bởi vì muốn trốn học lưu phụ mẫu điện thoại cũng đều là giả. Hắn căn bản không liên lạc được Hứa Triết. Chỉ có thể nghĩ biện pháp liên hệ đến Tô Tử Thiến bên này. Chuyện này, Tô An Trí là chắc chắn sẽ không đáp lại giúp. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết rõ khuê nữ vậy mà nói bạn trai. Cuối cùng đem sự tình trị rõ ràng về sau mới làm minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tô gia cũng làm một màn như thế vở kịch. Hiện tại tiếp nhận hiện thực. Nhưng Tô An Trí vẫn còn có chút thận trọng. Dù sao phải gìn giữ nhạc phụ thông dong bình tĩnh. Ngược lại là Tô An Hiên đối Hứa Triết phi thường tôn sùng. Tiểu Triết, chiếu ngươi nói như vậy, quốc gia chúng ta gần đây thật có thể tại chip các loại cấp cao khoa học kỹ thuật lĩnh vực đuổi kịp. Quốc gia phương Tây, thậm chí là nước Mỹ bộ Pháp, cho tới hưng khởi, Tô An Hiên hỏi, nửa tháng trước ta liền nghe đến nhi tử ta nói mua điện thoại sự tình. Hắn điện thoại hỏng lúc đầu ta chuẩn bị nhường hắn thay cái tam tinh. Nhưng là hắn nhất định phải đổi Xiaomi. Nói Xiaomi tính so sánh giá cả là tối cao. Trước mấy ngày nhóm chúng ta lại rõ ràng ngươi cùng Thiến Thiến tình huống, giải được ngươi cũng có Xiaomi công ty cổ phần. Cho nên ta đặc biệt chú ý qua cái này một khối. Nhưng theo ta được biết, nhóm chúng ta cùng nước ngoài kỹ thuật có chí ít 15 năm chênh lệch a. Tô An Trí cũng không tiện một mực không chen vào nói. Đi theo nói ra, ta cũng hiểu qua cái này một khối. Đồng thời phía trước mấy ngày ta cũng thông qua internet đặt mua một cái Xiaomi điện thoại. Bất quá trong mắt của ta, rất nhiều linh kiện đều cần từ nước ngoài đặt hàng. Cái này sinh thái là phi thường không bình thường. Nếu như cái kia một ngày, nước ngoài bỗng nhiên tại liên quan linh kiện lối ra trên đồi nhóm chúng ta tiến hành hạn chế. Kia không chỉ là hiện tại Xiaomi, quốc nội tất cả điện thoại sản xuất Thượng Hải lại nhận rất đại nạn chế. Thậm chí sẽ trực tiếp tê liệt. Nếu như cái kia một ngày, nước ngoài bỗng nhiên tại liên quan linh kiện lối ra trên đồi nhóm chúng ta tiến hành hạn chế. Kia không chỉ là hiện tại Xiaomi, quốc nội tất cả điện thoại sản xuất Thượng Hải lại nhận rất đại nạn chế. Thậm chí sẽ trực tiếp tê liệt. Hứa Chiết không nghĩ tới Tô Phụ đối với cái này lại còn có sâu như vậy giải thích. Tô An Chí nói loại này tình huống xác thực phi thường khả năng phát sinh. Hứa Chiết trong trí nhớ 18 năm phát sinh Trung Hưng sự kiện cũng là bởi vì nước Mỹ hạn chế mà trực tiếp tê liệt. Hậu kỳ mặc dù hạn chế bị thủ tiêu, nhưng đó là bởi vì Hoa Hạ trực tiếp ra mặt giao thiệp. Đồng thời Trung Hưng cũng bỏ qua đại bút lợi ích. Bất quá loại này tình huống về sau là không thể nào sẽ phát hiện. Hiện tại nhóm chúng ta cùng nước ngoài xác thực có khoảng cách. Bất quá lớn nhất chênh lệch vẫn còn chip vấn đề. Hiện tại ta đã tại hợp tác với Thủy Mộc Đại học. Nghiên cứu phát minh thuộc về chính chúng ta chip. Hứa Chiết giải thích nói. Ta từng tại Xiaomi nội bộ tiệc ăn mừng đã nói một câu. Hiện tại nhóm chúng ta chỉ là Hoa Hạ chế tạo. Chỉ là dựa vào người khác sản phẩm tổ hợp bắt đầu. Lắp ráp thành một bộ nhóm chúng ta điện thoại. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Nhóm chúng ta sẽ không thỏa mãn với hiện trạng. Về sau nhóm chúng ta sẽ đem chip, bộ nhớ, mainboard, màn hình các loại, toàn bộ biến thành tự mình sản xuất sản phẩm. Nhường Xiaomi trở thành thật chính Hoa Hạ chế tạo. Bất quá đây không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Còn cần thời gian cùng tài chính không ngừng đầu nhập mới được. Hứa Chiết không nghĩ tới. Tô An Hiên cùng Tô An Chí cũng không nghĩ tới Hứa Chiết vậy mà lực chấp hành mạnh như vậy. Bọn hắn chỉ là căn cứ lấy hiện hữu tình huống tiến hành suy đoán. Càng nhiều là nhìn thấy trên mạng một chút bình luận, mà Hứa Chiết là thật làm đến nơi đến chốn đi lên phía trước. Phát triển tự mình sự nghiệp, lẫn nhau ở giữa chênh lệch xác thực quá lớn, phương diện buôn bán. Bọn hắn thật đúng là trò chuyện bất quá Hứa Chiết, cũng sợ tự mình náo ra cái gì chê cười, liền cùng Hứa Chiết trò chuyện lên sự tình khác. Hứa Chiết một năm qua này cũng 937 là học được rất nhiều việc. Trên cơ bản hai người cho tới chuyện gì đều có thể nói lên vài câu. Nâng đầy miệng tự mình quan điểm, nghe Tô An Chí liên tục gật đầu, ngắn ngủi hơn một giờ nói chuyện phiếm. Mặc dù không đến mức nhường hắn đối Hứa Chiết ấn tượng phá vỡ, nhưng lại nhịn không được sinh ra một loại nghe danh không bằng gặp mặt. Gặp mặt càng sâu nghe tiếng, cảm giác. Đến hơn 10 giờ, Tô Tử Thiến ra ra nãi nãi nghỉ ngơi một hồi cũng bắt đầu. Mọi người thu dọn một cái chuẩn bị ra ngoài du ngoạn. Lộ tuyến mọi người đã sớm định tốt, buổi sáng đi trước đi dạo Thái Tổ kỷ niệm đường. Nhân dân anh hùng bia kỷ niệm, giữa trưa đi ăn một bữa đặc sắc thịt vịt nướng, buổi chiều lại đi cố cung bên trong xem thật kỹ xem xét. Nói đến, Hứa Chiết mặc dù đến Yến Kinh thời gian rất lâu, nhưng rất nhiều địa phương liền liền hắn cũng chưa từng đi. Thật sự là không có thời gian, lần trước cùng Tô Tử Thiến cùng nhau đi Hương Giang chơi mấy ngày. Lần này cũng có thể tại Yến Kinh xung quanh chuyển lên nhất truyền. Bất quá Tô Phụ Tô Mẫu bọn hắn thứ hai cũng còn muốn lên lớp. Chỉ có thể ở Yến Kinh ngốc 2 ngày. Sắp xếp thời gian bên trên có nhiều gấp. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mọi người hào hứng. Buổi sáng đi dạo xong Thái Tổ kỷ niệm đường về sau. Lão gia tử tâm huyết dâng trào. Biểu thị sáng sớm ngày mai nhất định phải đi xem kéo cờ nghi thức. Cái chủ ý này, lập tức thu hoạch được tất cả mọi người ủng hộ. PS, thiếu ba hơn tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.